Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, Tinh Linh Bảo Dương, Hồi Cốc Hành Tinh Đái, Kansas Tinh. Hôm nay đã là La Lan trở về ngày thứ 5. Trong khoảng thời gian này, La Lan một mực ở tại trong mật thất chưa từng xuất hiện. Hắn và ngoại giới duy nhất giao lưu chính là cùng đại tế ti tinh linh tại tư duy phương diện ngẫu nhiên câu thông. Loại tình huống này, người khác tự nhiên không thể nào biết được La Lan trạng huống cụ thể. Cho dù là tinh linh, cũng chỉ là mơ hồ biết rõ La Lan bị thương. Nhưng tổn thương nghiêm trọng đến mức nào? Phải chăng có thể khôi phục? Nàng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, nàng hiện tại cũng không đi quản La Lan tình huống. Bởi vì cái này 5 ngày đến, ôm đế quốc thế công càng ngày càng mạnh. Rất nhiều thăm dò công kích quy mô cũng càng lúc càng lớn. Rất có phát động toàn diện tấn công dấu hiệu. Tiền tuyến thương vong đột ngột tăng. Bên trong hành tinh đủ loại vật liệu chiến tranh tiêu hao phi thường kịch liệt. Mà các đại giữa các hành tinh thế lực bức bách tại ôm đế quốc áp lực. Đối với cứu thế liên minh cơ bản áp dụng cấm vận. Hậu cần căng thẳng. Quân đội sĩ khí lập tức nhanh chóng giảm xuống. Trong quân đã ẩn ẩn có bất ổn chi tượng. Loạn trong giặc ngoài phía dưới. Tinh linh áp lực phi thường lớn. Một khắc cũng không được rỗi rãnh bận rộn dưới. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một ngày trong chớp mắt. Ngày thứ 6 thời điểm. Cứu thế liên minh đến rồi một vị khách nhân. Vị khách nhân này là ôm người đế quốc. Gọi Ba Nhĩ. Là một vị giữa các hành tinh thương nhân. Theo hắn nói, là muốn cùng cứu thế liên minh làm một vụ giao dịch. Tại loại này bước ngoặt, bất luận cái gì biến số đều có thể trở thành liên minh chuyển cơ. Tinh linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trước tiên liền tiếp đãi cái này vị thương nhân. Song phương là ở Kansas Tinh mới thành lập đại giáo đường thiền điện gặp mặt. Gặp mặt về sau, tùy ý hàn huyên vài câu. Ba Nhĩ liền thẳng vào chính đề. Đại tế ti. Ta tới trước đó, cẩn thận biết qua liên minh tình huống. Ta biết, toàn bộ Hôi Cốc hành tinh đái. Phong phú nhất rộng rãi chính là huỳnh quang phỉ thúy. Về phần cái khác khoáng vật, thí dụ như Thái Nguyên Thạch, Palladium cái này chiến lược khoáng sản. Cơ bản không có, sở dĩ, bây giờ tình huống dưới. Liên minh đã là cùng đường mạt lộ, đúng không? Cái này vị thương nhân ngữ khí chém đinh chặt sắt. Thật giống như hắn tận mắt qua cứu thế liên minh hậu cần vật tư danh sách tựa như. Mà trên thực tế, lời hắn nói cũng cơ bản là thật. Tinh linh trong lòng máy động, nhưng đã lâu tuế nguyệt giao phó nàng sâu như biển sâu vực lớn tâm tính. Nàng đôi mắt đẹp mỉm cười, sóng mắt hình như có vô tận nhu tình. Ba Nhĩ, ngài đối với thế cục thực sự là nhìn rõ. Ngài cũng không nói sai. Liên minh xác thực đã đến một khắc cuối cùng. Nhưng ta tin tưởng, ngài trải qua nguy hiểm, đột phá đế quốc phòng tuyến đi tới Kansas, tuyệt đối là đến giúp đỡ ta. Đúng không? Lời nói xong lời cuối cùng. Tinh linh cởi ra đã từng mang theo mạng che mặt, hiện ra một tấm đủ để điên đảo chúng sinh khuôn mặt. Nàng giọng nói trở nên đáng thương, một đôi mắt khói sóng mịt mờ. Chỉ cần là người bình thường, nhìn thấy nàng lần này thần thái. Trong lòng tuyệt đối sẽ đại sinh đồng tình. Nếu là đầu nóng lên, tất nhiên sẽ đáp ứng hỗ trợ. Một chiêu này, tinh linh dùng qua vô số lần. Mỗi lần đều hiệu quả phi phàm. Như lại phối hợp tinh thần của nàng năng lực. Cái kia chính là không có gì bất lợi. Nàng có thể thành lập lớn như vậy cứu thế liên minh. Lung lạc vô số cao thủ. Chiêu này không thể bỏ qua công lao. Đại tế ti. Có người hay không nói cho ngươi. Dung mạo ngươi kỳ thật rất xấu. Ba Nhĩ bỗng nhiên nói. Tinh linh khẽ giật mình. Ba Nhĩ mặt hiện lên vẻ đùa cợt. Một người xấu xí. Còn tại tự cho là đúng địa là lơi đưa tình. Cái này nên cỡ nào làm cho người ta sinh chán ghét cục diện a? Đại tế ti. Mau đưa khăn che mặt của ngươi mang lên a. Tinh linh tự nhiên không có đeo khăn che mặt. Trong lòng cũng không có bị diễu cợt phẫn nộ. Nàng chỉ là nghi hoặc. Bởi vì tại trước kia. Nàng chiêu này đối với ôm người đế quốc hiệu quả kỳ giai. Nàng cau mày. Nhìn từ trên xuống dưới Ba Nhĩ. Tử tế quan sát nửa phút đồng hồ sau, nàng bỗng nhiên nói, người không phải ôm người đế quốc, người là ám tu la vương quốc. Không, người cũng không phải ám tu la người. Trên người ngươi lực lượng rất quái lạ, ẩn núp cũng không phải thường tốt. Nếu như ta không đoán sai, người đến từ hắc ám tinh vân. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba nhĩ trên mặt nhanh chóng hiện lên một vẻ bối rối. Nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn cười hắc hắc, đại tế ti, ta đến từ chỗ nào? Là ai? Đối với ngài mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta có thể vì ngươi cung cấp ngài trước mắt khan hiếm đủ loại vật tư chiến lược. Hơn nữa, không hạn lượng. Cái này giữa các hành tinh thương nhân ném ra một tấm bài. Mà lá bài này, tinh linh thật sự là khó mà cự tuyệt. Nàng một lần rơi vào trầm mặc. Cái này ba nhĩ, là đến từ hắc ám tinh vân bên trong U Linh. Hắn làm sao sẽ tốt vụng như vậy giúp ta? Nếu như ta có đầy đủ chiến lược tài nguyên, ta liền có thể tạo ra đầy đủ chiến hạm. Đến lúc đó, coi như ôm hoàng đế có Hà Việt ủng hộ, ta liên minh cũng có khả năng rất lớn đứng vững công kích của hắn. Nếu như ta liên minh vượt qua, nguy cơ lần này, không, nguy cơ lần này rất khó vượt qua. Ta và ôm hoàng đế rằng có càng lâu, đối diện ám tu la đế quốc liền đạt được càng nhiều chiến lược không gian. Bọn chúng tất nhiên sẽ ngược lại tiến công địa cầu liên bang. Đến lúc đó, Trương Viễn Hà Việt chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta có khả năng rất lớn trực diện Trương Viễn. Chấm móc lửng, Trương Viễn, Trương Viễn, La Lan xua đuổi hơn ngàn đầu hoang long đi ốc đảo tinh hệ lại cuối cùng vẫn thất bại. Theo hắn nói, Trương Viễn cơ động chiến kỹ cũng đã đến thần biến chi cảnh. Hắn còn miễn dịch tinh thần của ta công kích. Ta không thể nào là đối thủ của hắn oa. Đây hết thảy suy tính. Tại tinh linh trong đầu không ngừng xoay quanh. 5 ngày trước thời gian, nàng bận bịu sứt đầu mẻ chán. Chưa từng rõ ràng như thế mà nghĩ qua thế cục phát triển. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên liền phát hiện. Nàng cứu thế liên minh nguyên lai chỉ là một đóa nở rộ hoa quỳnh. Tất nhiên không có tiền đồ. Nàng kia hiện tại tiếp nhận ba nhĩ giúp đỡ. Bất quá là vô vị dẫy dụa, không chỉ có bất lực đối với thế cục, sẽ chỉ làm nàng bại càng thêm thảm liệt một chút. Ta có vĩnh hằng sinh mệnh, cái ta có chính là thời gian, ta có rất nhiều cơ hội, mượn nhờ kỳ ngộ, thuận thế mà làm liền có thể thành tựu sự nghiệp to lớn. Ta làm gì ở chỗ này cùng một đám không giải thích được người ăn thua đủ. Ta thực sự là hồ đồ nha. Nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng sáng tỏ thông suốt, đối với cứu thế liên minh lại không lưu luyến có thể nói. Đương nhiên, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng tinh linh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Trầm mặc ước chừng sau 5 phút, trên mặt nàng lần nữa trồi lên mỉm cười. Ba nhĩ, sự giúp đỡ của ngài đến phi thường kịp thời. Ta phi thường cảm kích. Bất quá, cứu thế liên minh cũng không phải là ta độc đoán. Ta còn cần trở về cùng từng cái thành viên trọng yếu thương lượng một phen, mới có thể quyết định có tiếp nhận hay không sự giúp đỡ của ngài. Trong nội tâm nàng thoái ý đã quyết, đối với cái này không rõ lai lịch ba nhĩ, nàng cũng trong lòng có e dè, sợ hắn có hậu thủ gì, cho nên liền dùng ngôn ngữ trước ổn định hắn. Ba nhĩ không nhịn được nói, đại tế ti, ta thời gian rất gấp, cơ hội chỉ có một lần. Ngươi hoặc là đáp ứng, hoặc là bác bỏ, như vậy lề mà lề mề làm gì? Tinh linh còn là mỉm cười. Ba nhĩ, thời gian sẽ không quá lâu, nhiều nhất không cao hơn 2 giờ. 2 giờ, tốt a, ta liền chờ ngươi 2 giờ. Bất quá, đại tế ti cần phải nhớ, cứu thế liên minh đang bị tấn công mạnh bên trong. Tình thế thay đổi trong nháy mắt. Thời gian có thể không chờ người a, nói xong lời cuối cùng. Ba nhĩ mang trên mặt cảnh cáo chi sắc, tinh linh đối với hắn có chút hành lễ, liền thối lui ra khỏi thiền điện. Rời đi về sau, nàng lập tức bí mật liên hệ Mã Tu. Mã Tu, cứu thế liên minh không có cách nào duy trì. Chuẩn bị tinh thần số, mang lên cái dương, chúng ta rút lui. Mã Tu sững sờ, chủ nhân. Cái kia những người khác làm sao bây giờ? Đó là cái nhất định thất bại liên minh. Chúng ta ở chỗ này liều chết. Bất quá là cấp làm áo cưới. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần có cái dương tại. Chúng ta liền có thể tùy tiện bắt lấy mới cơ hội. Về phần những người khác. Bọn họ sẽ vì chúng ta tranh thủ rời đi cơ hội. Đã quyết định đi. Tinh linh nơi nào sẽ đi quản những khôi lỗi kia sinh tử. Mã Tu là tinh linh trung thành nhất nô bộc. Tất nhiên tinh linh đã quyết định rời đi. Hắn cũng không có gì đáng nói. Chủ nhân, ta đây đi chuẩn bị ngay. À, đúng rồi. La Lan hiền giả làm sao bây giờ? La Lan không phải nhân vật đơn giản. Hắn tự nhiên có biện pháp rời đi. Tinh linh đối với La Lan cũng có kiêng kỵ. Lúc trước, La Lan dốc hết sức tổ kiến cứu thế liên minh. Hiện tại nàng muốn ruồng bỏ liên minh. La Lan nhất định sẽ xem nàng là địch. Về sau sợ là có đại phiền toái. Như vậy một suy tính. Tinh linh lập tức viết một phong bưu kiện. Hướng cái nào đó bí mật tài khoản phát ra. Sau khi hoàn thành, nàng cười lạnh. La Lan, người cũng đừng trách ta. Là ngươi bản thân muốn đi chọc hắn. Phát xong bưu kiện, tinh linh bước chân càng kịch liệt hơn. Đi vài bước, nàng còn cảm thấy không lớn bảo hiểm. Nàng cưỡi tinh thần số như vậy lao ra. Dễ dàng bị người chặn đường. Nghĩ nghĩ, nàng lại bí mật liên lạc Hàn Tam Đức. Tướng quân, ta tìm được một cái giữa các hành tinh thương nhân. Đáp ứng cho chúng ta bí mật cung cấp đủ loại vật tư chiến lược. Ta đã chuẩn bị hợp tác với hắn. Ngươi bây giờ đem còn thừa không nhiều tài nguyên đều dùng tới. Nửa giờ sau, liền đúng ôm đế quốc phát động một đợt phản kích. Là, Đại Tế Ti, Hàn Tam Đức cực kỳ phấn chấn. Một chút cũng không hoài nghi tinh linh lời nói. Dập máy Hàn Tam Đức thông tin về sau. Nàng dọc theo thần điện lối đi bí mật một đường đi lên phía trước. Ước chừng đi thôi 5 phút đồng hồ. Nàng đi tới một chỗ thần điện chỗ cao nhất. Đây là một chỗ mật thất. Mật thất bên trong có một chiếc tính năng cực kỳ xuất sắc quân dụng phi thuyền. Đây chính là tinh thần số. Tinh thần số toàn thân đồ trang là màu bạc. Thật giống như tấm gương đồng dạng. Bề ngoài hình có chút loại phân thể cano. Hai bên là 10 thước chiều dài thỏa hình tròn sinh hoạt khoang thuyền. Ở giữa là các thức tiến lên động cơ. Nguồn năng lượng. Phi hành ổn định khí. Hắn di động năng lực tuyệt hảo. Tối cao phi hành tốc độ đạt tới không? 63C, tiến vào hư không về sau. Nhưng tại một giây bên trong hoàn thành lượng tử nhảy vọt. Là chạy trốn lợi khí. Đi vài bước, tinh linh liền thấy phi thuyền bên cạnh chờ lấy ngựa của nàng tu. Trong nội tâm nàng nhất an, bước nhanh hơn đi lên. Đồng thời tật tiếng hỏi, Mã Tu, chuẩn bị thế nào? Cái dương tại đây, cho ta xem nhìn. Mã Tu tay khẽ động, từ không gian thủ trạc bên trong xuất ra một cái dài 1 mét. Cùng loại dương hành lý ngân sắc dương lớn. Chủ nhân, đều ở nơi này. Hắn mở cặp táp ra. Trong dương liền hiện ra đại lượng ô lưới. Từng cái ô lưới bên trong đều chứa một khối xanh ngắt ướt át xanh biếc thủy tinh. Mỗi một khối thủy tinh mặt ngoài đều quấn quanh lấy nồng nặc lục quang. Chỉ cần nhìn lên một chút. Liền sẽ thật sâu bị hấp dẫn mà không thể tự kềm chế. Tinh linh đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Đưa tay nhẹ nhàng tại thủy tinh trên không phất qua. Trong miệng nói khẽ. Hoàn mỹ huỳnh quang phỉ thúy. 2 vạn khối. Tốt. Toàn bộ đều ở nơi này. Mã Tu. Nhanh thu hồi đến. Cái dương này. Bên trong tự mang không gian trồng chất hiệu quả. Thoạt nhìn. Mỗi khối thủy tinh chỉ có ngón út nhọn lớn. Nhưng chỉ cần lấy được bình thường không gian, mỗi một khối chỉ ít đều to cỡ nắm tay. Mỗi một khối hoàn mỹ phẩm chất huỳnh quang phỉ thúy. Trong đó bao hàm thuần túy tinh thần ít nhất là 5.000 điểm. 20,000 khối phỉ thúy. Đại khái là 100 triệu thuần túy tinh thần. Một điểm thuần túy tinh thần chính là 1 triệu tinh thuẫn. Đây chính là 1 triệu ức siêu cấp khoản tiền lớn. Đây là tinh linh từ hôi cốc hành tinh đáy các đại lĩnh chủ trong tay vơ vét đến. Có số tiền kia tại. Về sau chỉ cần tìm được cơ hội. Nàng lập tức liền có thể đông sơn tái khởi. Mã Tu khép lại cái dương. Đang chuẩn bị một lần nữa bỏ vào không gian thủ trạc. Lỗ tai hắn bỗng nhiên khẽ động.